Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 493, sớp cao thủ Togepi. Tiểu Bảo Bảo, nơi này trước dừng lại, Slowpoke, chúng ta đến này đối với chiến trường chính là phía trên đi một chút nhìn xem. Nha Lù, Slowpoke gật gật đầu, Dương Ngự. Ngô Hữu Tiễn cùng Slowpoke từ nhỏ Bạo Bạo trên người nhảy xuống an toàn lục tại đáy biển Trang Địa. Thượng thời điểm, phía dưới đẩy ra một hồi bụi bặm, giống như là tại vũ trụ chạm đất đến mặt trăng mặt ngoài. Như tại đáy biển tiếp tục hành tàu, đồng dạng có chút khó khăn. Mèo nghe, Dragini giống như là rắn nước đồng dạng, không chỉ tò mò nhìn nơi này chỗ bất đồng. Vẫn lắc lắc thân thể trái phải trước sau tới lui đi loạn. Phảng phất đến một chỗ đáy biển sân chơi. Miss Matthews đang Slowpoke dưới sự trợ giúp. Xung quanh chi lên một vòng trong suốt cầu cầu. Có điểm giống là vũ trụ Alien. Tại đây mảnh trong biển phiêu nha phiêu. Về phần Togepi, ba so với đấy, rơi xuống đáy biển trên mặt đất Togepi nhảy lên. Phảng phất lắp đặt lò xo trang bị đồng dạng, nhảy lão cao, sau đó chậm rãi hướng phía dưới rơi đi thời điểm. Hưng phấn mà vung bàn tay nhỏ bé tay, chơi có thể vui vẻ. Hô, thật là có chút không thích ứng a. Ngô Hữu Tiễn muốn phóng ra một bước, nhưng dùng sức tựa hồ quá mạnh, cùng Togepi đồng dạng tại đáy biển đạn lên. Togepi nhìn thấy có người có thể cùng nó cùng nhau chơi đùa nhi. Đó là đương nhiên là càng thêm vui vẻ. Mỗi một lần nhảy lấy đà, thậm chí còn có thể tải rơi xuống lúc trước làm ra rất nhiều hoa dạng động tác. Đinh ốc thăng thiên, cuồn cuộn quay người, hăng hái, Miss Matthews, mang hảo Togepi rồi. Dragini, đừng chạy quá xa, Slowpoke. Chúng ta theo Tiểu Bạo Bạo phương hướng đi về phía trước. Dương Ngự giống như là mang ba cái. Tiểu hài người giám hộ đồng dạng. Không ngừng mà quan tâm lấy. Ít nhất cam đoan muốn tại chính mình trong tầm mắt. Hoặc là Tiểu Bạo Bạo trong tầm mắt. Như vậy trong nội tâm liền có một cái ngọn nguồn. Những cái kia đang tại dưới đáy huấn luyện ra. Cơ bản không sẽ ảnh hưởng đến Dương Ngự bên này. Đại bộ phận đều là không am hiểu như vậy sân bãi lúc này mới sớm qua quen thuộc. Hơn nữa còn có thật lớn một đám cũng không ở nơi này. Mà là tại đảo ngoài trong biển rộng. Rất nhiều chiêu thức tại trong biển sẽ phải chịu rất lớn trình độ ảnh hưởng. Tỷ như hệ phát tinh Pokemon. Bọn họ sẽ rất khó phát huy kia hơn phân nửa thực lực. Ngô Hữu Tiễn có chút cảm khái. Đúng vậy a. Hệ Electric chiêu thức vẫn rất nguy hiểm, nếu như huấn luyện ra không cẩn thận một chút, sợ là cũng phải bị lan đến gần. Dương Ngự một bên vịn Tiểu Bạo Bạo, dọc theo thân hình quỹ tích, một bên hướng phía trước đi. Bởi vậy, tại đáy biển hành tàu sử dụng nhẹ nhõm rất nhiều. Togepi cùng Miss Matthews, sợ là đều muốn quên tới nơi này làm gì rồi. Ngô Hữu Tiễn hướng phía đằng sau hai con vừa đi vừa nhảy Pokemon liếc mắt nhìn, nhẹ nhàng cười cười, tại trong thế giới đảo lửa nóng này đối chiến trong không khí. Đại khái cũng chỉ có Dương Ngự nơi này mang theo như thế còn nhỏ hai cái Pokemon. Chẳng những không có bị này bầu không khí ảnh hưởng, thậm chí còn có thể chính mình tìm đến không đồng nhất vui vẻ. Cũng là không đồng nhất đấy. Chúng ta đi cũng chậm, không quan trọng, Dương Ngự đem đồ lặn thượng ánh đèn trang bị nhắm ngay đáy biển đất hệ. Tại soi sáng ra một con đường đồng thời, nhìn xem có thể hay không phát hiện mấy thứ gì đó. Ngô Hữu Tiễn thấy Dương Ngự dường như đang tìm cái gì đồ vật bộ dáng. Không nghi ngờ gì, chung quy lúc trước hắn lần đầu tiên tới nơi này thời điểm. Cũng muốn tại đây trong sân tìm một chút không một vật. Phía trước chỗ đó ta nhớ được có mấy cây cột trụ. Phía trên có khắc một ít gì văn tự. Dù sao rất cổ xưa. Pokemon Liên Minh hiện tại như cũ cũng không có giải mã xuất ra. đại khái chính là cùng cổ đại trường giác đấu có quan hệ miêu tả. Ngô Hữu Tiễn chỉ vào phía trước phương hướng nói, Dương Ngự hai mắt tỏa sáng, có lẽ tại cột trụ bên kia có càng thêm rõ ràng manh mối. Ba so với đấy, Nhan nói nhiều, gần như ngay tại Dương Ngự chuẩn bị hướng cột trụ phương hướng hết tốc lực tiến về phía trước. Thời điểm, sau lưng như là xuất hiện hai cái điểm đỏ đồng dạng tản ra diêm dúa lẳng lơ hào quang ánh mắt. Đang ở đó rõ ràng điểm đỏ kia nhi, Tô Dơ Ri như là đưa tay ôm lấy vật gì đồng dạng, phát ra mừng rỡ tiếng cười. Slowpoke ánh mắt nhìn vô cùng rõ ràng, kia hai cái điểm đỏ. Kỳ thật căn bản cũng không phải cái gì ánh mắt, mà là Pokemon trên người đồ án, mà kia một cái Pokemon. Có thể không phải là Togepi lúc trước tại trên địa đồ kéo dài vẽ ra tới cá cá sao? Anh, Miss Matthews trợn to chính mình ánh mắt, bất khả tư nghị mà nhìn Togepi dưới thân bỗng nhiên xuất hiện kia một con cá. Dường như tại vài ngày trước, Togepi còn cùng nó nói qua chuyện này kia mà. Nguyên lai, giống như vậy là hội đỏ lên sắc laser cá là thật tồn tại a. Ba so với đấy, Togepi hiện tại không chỉ có riêng ôm kia một mảnh Relicon. Thậm chí còn tải Relicon trên lưng ngồi vững vàng. Togepi kêu gọi Miss Matthews tỉ tỉ cũng một chỗ đến nó cá cá trên lưng. Bàn tay nhỏ bé tay vung lên tới. Vèo, chính là như vậy, vèo, một chút. Dương Ngự cùng Ngô Hữu Tiễn hai người cứ như vậy nhìn xem Togepi cùng Miss Matthews phảng phất tựa như. Ngồi ở một trận hỏa tiễn, vèo, một lần liền hướng phía trước chạy trốn ra ngoài. Này mẹ nó là gì biểu diễn? Dương Ngự cùng Ngô Hữu Tiễn nhìn cũng chưa từng nhìn rõ ràng vừa mới đến cùng phát sinh chuyện gì. Làm sao lại, liền. Vèo, một chút. Dương Ngự, người Togepi cùng Miss Matthews. Không thấy, Ngô Hữu Tiễn yết hầu vô ý thức nuốt nuốt. Nhìn trước mắt gần như không có bóng dáng. Chỉ có thể dương mắt nhìn. Chúng ta, bây giờ là không là muốn đi truy đuổi a? Dương Ngự ngữ khí dường như cũng không phải rất khẳng định. Một lát đầu óc vẫn không có quay tới. Đợi một chút. Chúng ta dường như muốn chính là đuổi theo a. Tiểu Bảo Bảo, Slowpoke, mau mau nhanh, nhanh chóng đuổi theo a. Tuy chạy trốn ra ngoài trước, Togepi thanh âm nghe dường như rất sung sướng, rất happy. Thế nhưng Dương Ngự nội tâm khẩn trương a. Togepi phải hay không lại khoát tay chỉ dao động xuất cái gì bừa bãi lộn xộn chiêu thức tới. Là Thrash, còn là cá ướp muối gai nhọn. Dũng chứng tấn công mạnh cũng là có khả năng. Nhưng vừa vặn kia điểm đỏ vậy là cái gì tình huống? Chẳng lẽ chiêu thức kia vẫn mang hỏa thuộc tính hay sao? Dương Ngự có phần mất trật tự. Relicon trên người nhan sắc cùng đáy biển cơ hồ là đồng dạng. Toàn thân màu sắc tự vệ. Trừ kia hai cái bắt mắt điểm đỏ. Còn lại trong nháy mắt chuyện phát sinh. Dương Ngự cùng Ngô Hữu Tiễn căn bản không có biện pháp thấy rõ ràng. Nha lù, Slowpoke vỗ vỗ Dương Ngự bờ vai, đồng thời lợi dụng siêu năng lực vẽ xuất tản ra nhàn nhạt tử quang cá đồ án. Vừa mới Togepi cùng Miss Matthews chính là tại điều này cá trên lưng. Này trên lưng đồ án, từng khối, tất nhiên đồ cá. Là Relicon mang đi Togepi cùng Miss Matthews sao? Ngô Hữu Tiễn vội vàng nói. Có thể nghĩ lại, cảm giác tình huống có chút rất không thích hợp. Relicon lúc nào có nhanh chóng như vậy độ? Nhưng nơi này tại sao có thể có Relicon đâu này? Nơi này như vậy nông? Relicon không phải là tại thâm hải biển. Ngọn nguồn, từng điểm. Ngô Hữu Tiễn thanh âm đến đằng sau gần như tiêu thất. Đầu óc hắn trong dần dần nghĩ đến một cái có thể giải thích đáp án này nguyên nhân. Dương Ngự mở miệng nói. Relicon là tại đáy biển. Nguyên lai này một hòn đảo. Tại không có bị waylord. Phun nứa water spout. Đưa đến trên mặt biển lúc trước. Cũng là tại đáy biển. Relican là theo Waylord, phun nứa Quarter Spout, theo dâng lên hòn đảo, từ thâm hải nổi lên. Không sai, chính là như vậy. Ngô Hữu Tiễn không khỏi hưng phấn lên. Anh hùng thấy gần giống nhau a. Bất quá, Dương Ngự, người đối với Relican như vậy, cổ đại Pokemon, cũng rất rõ ràng a. Rất nhiều huấn luyện gia thậm chí nghe đều không có nghe nói qua. Có khả năng cũng chỉ biết như vậy một cái tên mà thôi. Rõ ràng một ít, chúng ta đi trước truy đuổi hai cái này tiểu gia hỏa. Đặc biệt sao, tiền sư huynh ngươi nói đúng. Relican cũng không có nhanh chóng như vậy độ. Này Tozerpi đến cùng lại cả cái chiêu gì thức xuất ra a? Dương Ngự cảm giác chính mình tả hữu mí mắt đồng thời điên cuồng nhảy lên. Muốn biết rõ, Tozerpi thế nhưng là mang theo Miss Matthews tại kia Relican trên lưng một chỗ cấp tốc trì hành. Tozerpi có cưỡi đi loài cá Pokemon kinh nghiệm sao? Dương Ngự có, Miss Matthews có, Slowpoke cũng có. Lại nói tiếp Dương Ngự khả năng mình cũng không tin. Từ lúc chứng Pokemon trong thời điểm, Tozerpi đã nắm giữ này cưỡi cá cá kỹ xảo. Ai bảo nó là có thêm thiên ân cùng vượt qua may mắn đôi đặc tính Tozerpi đó. Sớp, Tozerpi lần này dao động ra chiêu thức. Không phải là cá ướp muối gai nhọn, cũng không phải dũng chứng tấn công mạnh, mà là sớp. Liền ngay cả trên mặt không ai có biểu tình Relican, đều từ biến thành o gạch dưới o, hướng vịt. Relican cảm thấy vịt lực, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.